Nhóc, anh thua rồi. Chương 55, tôi cũng thích cậu ấy nên. Góc truyện audio.com. Phong bước vào quán hot, một địa điểm nổi tiếng của những tay chơi lành nghề. Người phục bước đến chào anh rất trang trọng rồi dẫn anh đến chỗ một người con trai đang ngồi nốc từng ly rượu mạnh. Tìm tôi có chuyện gì? Phong lên tiếng, anh thực sự không muốn ở lại đây khi mèo nhỏ ở nhà một mình. Ngồi đi, giọng người con trai khản đặc vì men rượu. Vào đề đi, tôi không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với cậu. Phong cau mày, sốt ruột gì chứ, không liên quan đến cậu. Thủy về rồi à, Lâm Gia Khánh rốt của cậu muốn gì? Phong nổi cố lên, từ trước đến giờ tôi đều thua cậu người đầu tiên tôi yêu. Vị trí đứng đầu, và bây giờ là cô ấy. Nói năng kiểu gì vậy? Có phải lốc nhiều rượu quá nên cậu nú rồi không? Không hề, từ lúc người đó nói yêu cậu tôi đã buông tay tôi tránh cậu tránh đau thương. Vứt bỏ tình bạn của chúng ta và rời sang người đó. Nhưng khi người con gái đó xuất hiện mang yêu thương cho tôi. Cậu lại giành lấy, tôi có thể nhường cậu tất cả nhưng vì nhi tôi sẽ không bao giờ buông tay vì tôi yêu cô ấy cậu nghe thấy chưa? Khánh gào nên, anh không thể để lịch sử diễn ra một lần nữa. Một lần nữa người con gái anh yêu quay lưng lại với anh. Phong túm cổ áo Khánh nôi dậy dõng dạc tuyên bố. Vậy Trần Anh Phong này cũng nói cho cậu biết Phi là của tôi. Là người con gái tôi yêu. Là người con gái duy nhất trong cuộc đời tôi. Muốn đưa cô ấy đi à, xem bản lĩnh của cậu có thắng nổi tôi không đã. Chào. Phong ném Khánh sang một bên rồi bỏ đây gió lồm cồm bò dậy. Được, tôi sẽ giành lại cô ấy bằng mọi giá. Dầm, Khánh đấm mạnh vào tường. Đôi tay siết chặt, trong đáy mắt anh hiện lên sự hỗn loạn. Phong đi lang thang trên vỉa hè thỉnh thoảng đá văng một vài viên sỏi cồm cộm dưới đế giày. Khánh với anh vốn là bạn từ thuở nhỏ. Cả hai chơi rất thân với nhau nhưng đầu năm lớp 6 Khánh đột nhiên chuyển trường. Gặp anh cậu ta cũng coi anh như một kẻ xa lạ. Anh không hiểu, vốn dĩ chưa bao giờ hiểu Khánh. Nó đang ngồi xem qua một số tài liệu từ công ty mẹ bên Nhật mà Tashi vừa gửi qua. Một vòng tay nhẹ ôm lấy nó mùi thơm bạc hà nam tính quen thuộc. Sao thế, cậu đi đâu giờ mới về? Nó hỏi, Phong lắc đầu, anh gặp một người bạn cũ. Nói rồi ai đó lười biếng thì cằn lên vai nó dáng vẻ khá mệt mỏi. Mệt à, anh ổn, Phong hít hà hương thơm trên người nó chỉ có nó mới cho anh cái cảm giác bình yên lạ thường này. Nó tắt máy tính đặt qua một bên rồi chủ động ôm Phong. Hứa với tôi đi cậu sẽ không bao giờ bỏ tôi lại một mình. Anh hứa, Phong gật đầu chắc lịch, tôi yêu cô ấy câu nói của Khánh tự nhiên vang lên. Không ai được mang cô ra khỏi vòng tay anh. Hoàng Hải Vi nhất định phải ở bên Trần Anh Phong nhất định phải là như thế. Điện thoại đổ chuông, Phong uể oải nhấc máy nghe. Đột nhiên gương mặt anh sáng bừng. Đôi mắt bảo ánh nên những cái nhìn quỷ dị khiến nó không khỏi rùng mình. Phong, chúng ta đang đi đâu thế? Nó hỏi anh, nửa đêm nửa hôm không ở nhà nghỉ ngơi mà còn đòi đưa nó đi xem trò VN yêu nghiệt này định cho nó xem gì đây? Cứ ngồi đợi đi sắp đến rồi ngốc ạ, chiếc BMW đi thẳng vào một ngôi biệt thự rộng lớn có cả bảo vệ canh gác bên ngoài. Hàng rào kiên cố như một thành trì. Nhìn thôi cũng thấy nơi này đáng sợ. Xe không chạy vào gara mà chạy thẳng vào đường hầm xuyên xuống mặt đất. Nó kinh ngạc xe chạy tới đâu đèn sáng tới đó hệ thống bảo mật và máy quay phim tân tiến bậc nhất đều ở nơi này. Rốt cuộc đây là đâu? Phong đưa cô tới đây làm gì? Vi, đến rồi xuống thôi em. Phong nói, nó giật mình, lúng túng đáp lại, đây là đâu thế? Cậu không định bán tôi cho tài phiệt chứ? Nó đùa, Phong vòng một tay ôm lấy eo nó đưa đi anh vừa giải thích. Em hâm, làm sao anh nỡ bán em? Đây á, là căn cứ của Tam Thiên Hội anh cho xây dựng cũng gần 2 năm rồi. Cậu chủ tiểu thư đã chuẩn bị xong. Mọi người cũng đã đến đủ. Người áo đen cúi đầu. Phong gật đầu rồi ra hiệu cho người kia lui xuống. Thiên Tam Hội, Hắc Băng cậu chẳng lẽ là thiếu chủ Hắc Ám Đác? Nó tròn mắt, chính nó chứ ai? Còn, có cả tụi này nữa.